Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Đại Giang vừa ra khỏi nhà, Kim Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương đã dậy. Kim Mẫu vẫn luôn đứng đợi ở cửa, thấy họ liền đi tới, đưa cho họ một túi vải nặng trĩu, còn có hai quả trứng gà. Tiểu Thụ, đây là số bạc được chia, con cầm lấy đi. Cha con hôm qua còn mang về hai quả trứng gà, hai đứa mỗi người một quả. Kim Tiểu Thụ nhất thời không biết nói gì. Hắn suy nghĩ một chút, nhận lấy bạc rồi về phòng cất. Sau đó nói với Kim Mẫu, mẹ, con nhận bạc rồi, con muốn mua một chiếc thuyền của riêng mình. Trứng gà mẹ cầm lấy ăn đi, con không thiếu trứng gà. Đúng rồi, tỷ con đã nói, bảo chúng con đưa mẹ đến nhà tỷ ăn cơm. Hà, Kim Mẫu vội vàng từ chối, ta ăn ở nhà là được rồi, nào có chuyện đến nhà con gái ăn cơm chứ. Tỷ bảo mẹ đi, thì mẹ cứ đi đi. Sau khi chia lương thực xong, con sẽ mang phần lương thực của chúng con đến đó. Kim Tiểu Thụ nói, vậy cũng không được, nhà tỷ con ăn uống rất tốt. Kim Tiểu Thụ suy nghĩ một chút rồi nói, mẹ, tỷ phu hôm nay phải đi tìm quan huyện đại nhân, không có thời gian trông nhà. Tỷ phu muốn mẹ đến đó giúp nấu cơm và trông trẻ. Nghe vậy, Kim Mẫu nói, vậy chúng ta nhanh chóng đến đó. Ta đi nấu cơm cho tỷ phu. Lê Thanh chấp quen biết quan huyện, còn tìm cho Kim Đại Giang một công việc tốt như vậy. Kim Mẫu rất muốn làm gì đó cho con rể. Đi thôi, Kim Tiểu Thụ nói. Được, Kim Mẫu vui vẻ đi theo sau Kim Tiểu Thụ. Phương Cẩm Nương trước khi thành thân chưa từng tiếp xúc với Kim Mẫu. Sau khi thành thân nàng lại ngày nào cũng ra ngoài. Nàng và Kim Mẫu thực ra không thân thiết lắm. Nàng vẫn luôn lo lắng, sợ Kim Mẫu có ý kiến với nàng. Nhưng bây giờ xem ra, mẹ chồng nàng thật sự rất dễ sống chung, hoàn toàn trái ngược với mẹ nàng. Ba người đến nhà họ Lê. Lê Thanh chấp đang xào trứng, hắn nhổ một ít lá tỏi từ ngoài vườn, làm một bát lớn trứng xào lá tỏi. Ngoài ra, hắn còn hấp dưa muối và cá muối. Sáng sớm đã được ăn cơm gạo trắng, còn có ba món ăn. Kim Mẫu ngạc nhiên không thôi. Lê Thành chấp thấy bà không gắp thức ăn, liền gắp cho bà ít trứng. Rồi Kim Mẫu có chút bối rối, muốn đưa trứng cho hai đứa nhỏ ăn. Mẹ, mẹ cứ ăn đi, chúng không thiếu đồ ăn. Lê Thành chấp nói, đây là người quen biết quan huyện lệnh. Kim Mẫu cúi đầu, ngoan ngoãn ăn, ăn xong lại tranh giành dọn dẹp. Lê Thanh chấp bảo Kim Mẫu trưa nay làm cơm chiên trứng rau. Chính là lúc chiên cơm, cho thêm rau vào. Cuối cùng nói, mẹ, làm phiền mẹ rồi. Không phiền, không phiền, Kim Mẫu vội vàng nói. Kim Mẫu cứ thế ở lại nhà họ Lê. Còn Lê Thanh chấp và mọi người thì đi thuyền đến huyện thành. Hôm nay Lê Thanh chấp không đi tìm quan huyện cầu, mà đi tìm Chu Tiền. Hôm qua Chu Tiền hơi bận, họ không nói chuyện được mấy câu. Còn hôm nay hắn đi tìm Chu Tiền là muốn Chu Tiền quan tâm đến những người dân phu đó nhiều hơn. Chu Thúc, chuyện Hồng Huy sai Ngô Bạch Xuyên nhắm vào phu nhân của ta, Thúc cũng biết, lần này quan huyện đại nhân xây dựng bến tàu, hắn và Tôn cử nhân chắc chắn sẽ giở trò gì đó. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chu Tiền gật đầu, ta đã cử không ít người đến bến tàu canh chừng. Nhà bếp cũng là người của ta quản lý, chắc sẽ không có vấn đề gì. Chu Thúc, vẫn phải cẩn thận một chút. Hay là thế này, Chu Thúc, lúc ăn cơm, Thúc cử người đọc chuyện về quan huyện cầu cho những người dân phu đó nghe. Lại nói cho họ biết việc xây dựng bến tàu này có lợi ích gì đối với huyện Sùng Thành, để những người dân phu đó cảm thấy họ đang làm việc tốt. Lê Thanh chấp chậm rãi nói, bá tánh bình dân thời này sống qua ngày, chuẩn bị cho họ một chút hoạt động giải trí, để họ ăn uống no đủ. Lại nói cho họ biết, họ đang làm một việc vô cùng quan trọng. Như vậy, những người này sẽ không bài xích việc xây dựng bến tàu. Mà khi họ đều đứng về phía quan huyện cầu, Hồng Huy và Tôn Cử Nhân muốn cài người vào cũng khó. Hơn nữa nếu Chu Tiền làm như vậy, những người dân phu đó chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Đây cũng là hắn đang tranh thủ phúc lợi cho họ. Lê Thanh chấp bàn bạc với Chu Tiền rất lâu. Ăn cơm trưa xong mới rời đi. Lúc rời đi, còn mang theo vài cuốn sách mà hắn chưa từng đọc từ nhà họ Chu. Rời khỏi nhà họ Chu, Lê Thanh chấp đến nhà Vương Tỷ tìm Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp nhận được đơn hàng mới, nên nhà Vương Tỷ rất náo nhiệt. Có rất nhiều phụ nữ đến lấy việc về làm. Đang đợi Kim Tiểu Diệp và Vương Tỷ cắt vải. Phương Cẩm Nương mắt kém, tốc độ cắt vải rất chậm, nên không lên giúp đỡ, mà ngồi bên cạnh may vá. Lê Thanh chấp nhìn thoáng qua, phát hiện nàng không phải đang làm sản phẩm của Kim Diệp Tú Phương, mà là một bộ quần áo bình thường. Nhìn màu sắc bộ quần áo, chắc là may cho vợ chồng Kim Đại Giang. Hôm qua hắn đã xem qua, vợ chồng Kim Đại Giang quả thực không có bộ quần áo nào tử tế. Chàng đã xong việc rồi sao? Kim Tiểu Diệp nhìn thấy Lê Thanh chấp. Ừ, Lê Thanh chấp đáp. Kim Tiểu Diệp nói, nhà cần mua thêm một số đồ. Chàng đi mua đi. Kim Tiểu Diệp nói một hơi mấy món đồ. Đồ ăn thức uống đều có. Lê Thanh chấp đợi bà nói xong, mới nói, ta đi mua ngay đây. Kim Tiểu Diệp biết Lê Thanh chấp trí nhớ tốt, sẽ không quên lời dặn dò của nàng. Nghe vậy liền tiếp tục làm việc. Lê Thanh chấp xách giỏ, mua không ít dầu muối tương giấm. Mua gần xong, liền thấy Kim Tiểu Thụ khiêng một ít gỗ từ cửa hàng của thợ mộc ra. Lê Thanh chấp hỏi han, mới biết Kim Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương mấy ngày nay không định tiếp tục kiếm tiền. Kim Tiểu Thụ định dọn dẹp nhà cửa, mua thêm một số đồ đạc. Còn Phương Cẩm Nương, nàng muốn may cho vợ chồng Kim Đại Giang hai bộ quần áo. Áo bông của vợ chồng Kim Đại Giang đã không còn giữ ấm được nữa. Bây giờ phân gia có tiền rồi, nhất định phải mua cho họ thêm quần áo mới. Đệ đã mua cho cha mẹ một chiếc giường, đồ đạc trong nhà còn thiếu gì, cũng mua thêm một ít. Ngày mai đệ sẽ tìm người đến xây nhà. Đệ định xây thêm hai gian nữa. Như vậy chúng ta sẽ có chỗ ở rộng rãi hơn. Kim Tiểu Thụ hào hứng nói, tràn đầy hy vọng vào tương lai. Tỷ phu, đệ còn đặt một chiếc thuyền. Sau này đệ sẽ có thuyền của riêng mình. Trước đây chưa phân ra. Kim Lão Thái Thái lại keo kiệt. Cái này không cho cái kia không được. Kim Tiểu Thụ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cải thiện điều kiện sống. Nhưng bây giờ hắn đã xây nhà mới, thành thân phân gia, trong gia đình hiện tại hắn vẫn là trụ cột. Kim Tiểu Thụ rất hứng thú với việc trang trí nhà cửa. Làm việc cũng rất hăng hái. Lê Thanh chấp cho rằng như vậy rất tốt, nhưng đồ đạc họ mua hơi nhiều, e là phải mang về một ít trước, rồi quay lại huyện thành lấy số còn lại. Thôn Miếu Tiền, mấy ngày nay, người thôn Miếu Tiền không thiếu chuyện để bàn tán. Chuyện Kim Tiểu Thụ thành thân, nhà môn trưng dụng dân phu vẫn chưa hết hot, lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện có thể nói. Lần này xây dựng bến tàu được ăn thịt. Các người biết không? Biết chứ, Kim Biển đầu hối hận vì đã để cháu ngoại mình đi rồi. Hôm qua quan huyện cầu cũng đến bến tàu. Quan trọng nhất là Lê Thanh chấp lại quen biết quan huyện cầu. Người thôn Miếu Tiền không hiểu. Lê Thanh chấp sau khi gãy tay vẫn luôn ở nhà chăm con. Sao lại quen biết quan huyện cầu? Họ có rất nhiều suy đoán, nhưng không có câu trả lời chính xác. Liền lại nói đến chuyện nhà họ Kim phân gia. Nhà họ Kim để Kim Đại Giang đi xây dựng bến tàu. Thật sự không nên, đúng vậy. Kim Đại Giang lớn tuổi như vậy rồi, Kim Liễu Thụ sao nỡ để ông ấy đi. Các người nghe nói chưa? 12 mẫu ruộng nước nhà họ Kim, Kim Đại Giang chỉ được chia 3 mẫu. Bà lão nhà họ thật sự quá thiên vị, may mà con cái của Kim Đại Giang đều thành đạt. Còn có không ít người tìm Kim mẫu, hỏi han chuyện Vân gia nhà họ Kim. Kim tiểu cô đến nhà Lê Thanh chấp. Nhị tàu, mẹ ta thiên vị như vậy, chia ít cho nhà tỷ 6 mẫu ruộng nước, tỷ cũng không tức giận sao? Kim mẫu nói, ruộng đất đó đều là của cha mẹ, tỷ chính là tính tình quá tốt, mới luôn bị đại tàu bắt nạt. Kim tiểu cô nói một tràng, Kim mẫu không đáp lời, bà cũng biết mình làm việc hơi nhiều, nhưng bà không để tâm, nhà mẹ đẻ của Kim mẫu rất nghèo. Sau khi cha mẹ bà qua đời sớm, chị dâu bà còn không ưa bà, để bà sống cùng với dê trong nhà. Đến nhà họ Kim tuy phải làm việc, nhưng được ăn no mặc ấm. Kim Đại Giang lại đối xử với bà rất tốt. Kim Mẫu thực ra rất mãn nguyện. Nghĩ vậy, Kim Mẫu ngước mắt nhìn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Thấy hai đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ, Kim Mẫu liền muốn cười. Hồi nhỏ bà sống rất khổ cực, nên có phần chiều chuộng con cái, không muốn con mình chịu chút ấm ức nào. Trước đây bà muốn cho Kim Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương ăn, nhưng hai quả trứng gà mà Kim Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương không muốn ăn, bà đã lén triệu Tiểu Đậu cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ăn. Kim Tiểu cô nói một số chuyện nhà họ Kim xong, lại bắt đầu than phiền về chồng con mình. Than phiền về nhà Diêu Tổ Minh, TBCK âm mẫu không nghe chăm chú, chủ yếu là tập trung vào hai đứa nhỏ. Cách chương.